Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, mới viện binh. Hai ngày sau đó, Marseille câu lạc bộ cùng Bayern Munich câu lạc bộ đồng thời tuyên bố Ribery chuyển nhượng Bayern Munich. Tin tức, Bayern Munich câu lạc bộ lấy tốc độ nhanh nhất làm xong khoản này lâm thời khởi ý chuyển biết trước. Đó không ai từng nghĩ tới Bayern Munich sẽ mua Ribery, bởi vì căn bản không cần thiết. Liền ngay cả Bayern Munich chính câu lạc bộ cũng cho là như vậy. Nhưng khi hơn quyết định trước xong bảo hiểm về sau, Bayern Munich hành động lực cũng là phi thường cao. Ribery đang đại biểu nước Pháp đội đá xong giải Euro thi dự tuyển về sau, liền bay tới nước Đức Munich, tham gia kiểm tra sức khỏe. Đồng thời có mặt chính thức hợp đồng nghi thức cùng buổi họp báo. Tại buổi họp báo bên trên, hơn, Margot phân biệt ngồi tại vị này trên mặt có sẹo tuổi trẻ ngôi sao bóng đá bên người. Tại tuyên bố xong Ribery gia nhập liên minh về sau, chính là phóng viên đặt câu hỏi khâu. Đến từ Munich Nhật báo ký giả chạm hỏi Ribery. Xin hỏi Ribery tiên sinh, trên phố có truyền ngôn nói ngươi là đến cùng Vinh cạnh tranh. Cùng Vinh cạnh tranh phải chăng có áp lực đâu? Vừa lên đến chính là như thế bén nhọn vấn đề. Ribery cũng không có bối rối cùng tức giận. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Bởi vì vết sẹo trên mặt, để nụ cười của hắn nhìn ngược lại càng khủng bố hơn. Ta không có áp lực, hắn nói. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, tiểu tử này thật là đủ càn rỡ. Vinh Quang nói thế nào cũng là hiện tại châu Âu số một cầu thủ. Nói là số một cầu thủ cũng không đủ. Ribery tiểu tử này, đơn giản chỉ là tại League 1 đá một nửa mùa giải bóng tốt. Vậy mà khẩu khí như thế lớn. Kinh ngạc về sau, các ký giả con mắt đều sáng lên, bọn hắn cũng không để ý chế tạo một chút mánh lới cùng sự vang dội. Tin tức cái gì? Trong nháy mắt, liền có rất nhiều phóng viên nghĩ kỹ tiêu đề. Người mới không sợ Vinh, hào ngôn khiêu chiến, Ribery khiêu khích Vinh địa vị, một núi không thể chứa hai hổ, Vinh cùng Ribery không thể kiêm dung, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá tiếp xuống Ribery lại nói, bởi vì ta căn bản không phải đến cùng Vinh cạnh tranh. Trước đó còn đang nằm mơ các phóng viên, lúc này đều từ trong mộng đánh thức. Vinh là mùa giải trước châu Âu biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn tại Champions League bên trong sáng tạo ghi chép, ta nghĩ rất khó sẽ có người phá, cho nên ta không phải đến cùng dạng này người cạnh tranh. Ta phi thường tôn kính cùng bội phục Vinh biểu hiện. Trên thực tế lúc trước ta lúc nghe Bayern Munich đối ta cảm thấy hứng thú thời điểm, ta cơ hồ không chút do dự đáp ứng, bởi vì ta rốt cục có thể cùng Vinh như thế không tầm thường cầu thủ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ribery một mặt fan hâm mộ dạng, một đám người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn vẫn chờ xem kịch vui đâu. Không nghĩ tới Ribery đối Vinh Quang một điểm địch ý đều không có. Tiếp xuống hơn cũng nói, ta xem trên báo chí bình luận, có người cho rằng Ribery là đến cho Vinh làm dự bị. Nhưng ta nói cho đúng là, câu lạc bộ xem trọng là Ribery năng lực. Năng lực này không phải tại ghế dự bị thân trên hiện. Lời này ý tứ nói cách khác, Ribery muốn tới làm chủ lực. Chúng phóng viên lại đưa ánh mắt về phía huấn luyện viên trưởng Margot. Margot ho khan một tiếng cũng nói, Ribery cùng Vinh đều là phi thường ưu tú cầu thủ. Đã ưu tú, tại sao muốn lãng phí ở ghế dự bị bên trên đâu? Hắn đây cũng là trả lời các ký giả nghi vấn. Đó chính là Ribery xác thực không có khả năng đương dự bị. Như vậy vấn đề liền đến. Học đào, không, là Podolski làm sao bây giờ? Nếu như Ribery muốn xuất ra đầu tiên, Vinh Quang khẳng định là sẽ không đánh dự bị. Cho nên rất có thể là Vinh Quang ở cạnh phải vị trí, Ribery ở cạnh trái vị trí bên trên, Lucas ở giữa. Lúc đầu dựa vào trái vị trí là Podolski. Hiện tại Ribery tương đương đoạt Podolski vị trí. Nhưng mà Podolski mùa giải trước tại Bayern Munich biểu hiện cũng khá là bình thường. Lúc tốt lúc xấu, rất bình thường không ổn định, cho nên bị chen rơi vị trí ngược lại cũng bình thường. Chỉ là, nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong. Tại Bayern Munich lại ngay cả chủ lực đều đánh không lên. Nói ra làm sao đều cảm thấy có chút kỳ quái. Buổi họp báo kết thúc về sau, các phóng viên còn có chút tiếc nuối, bọn hắn lúc đầu dự định tại buổi họp báo về sau đến hỏi Vinh Quang, đối Ribery khiêu chiến thấy thế nào? Kết quả hiện tại Ribery căn bản không có khiêu chiến Vinh Quang. Kia vấn đề này liền không còn giá trị rồi. Nhìn Bayern Munich nội bộ cũng sẽ không có cái gì cuồng phong mưa rào. Bất quá Ribery đến, đối Podolski tất nhiên sẽ tạo thành xung kích. Cho nên muốn nói một mảnh gió êm sóng lặng cũng không có khả năng. Quả nhiên, đương Ribery đi vào đội bóng về sau, Vinh Quang không có cảm giác đến bất cứ uy hiếp gì. Hắn cùng các đội hữu giống như trước hoan nghênh mới đồng đội như thế hoan nghênh Ribery. Có phóng viên cùng fan bóng đá tại sân huấn luyện bên cạnh còn đập tới Vinh Quang cùng Ribery. Chuyện trò vui vẻ tràng diện. Tất cả mọi người rất kỳ quái. Ribery sẽ không nói tiếng Đức. Vinh Quang sẽ không nói tiếng Pháp. Bọn hắn là thế nào chuyện trò vui vẻ đây này? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn có phiên dịch A. Nước Pháp hậu vệ trung tâm Ismael chính là giữa bọn hắn phiên dịch. Có phiên dịch tại, hai người liền có thể trao đổi. Tham gia huấn luyện ngày đầu tiên, Ribery liền chủ động tìm được Vinh Quang. Hướng hắn biểu thị ra kính nể chi tình. Chủ động lấy lòng. Người ta chủ động đối với mình lấy lòng. Vinh Quang đương nhiên cũng sẽ không tự cao tự đại. Thế là cứ như vậy, mượn nhờ Ismael phiên dịch, hai người bắt đầu trò chuyện. Ribery là một cái rất bình thường hoạt bát người. Mặc dù hắn tướng mạo để cho người ta cảm thấy hắn nhất định sẽ rất bình thường âm trầm đáng sợ. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Hắn thích vô cùng nói đùa. Hắn dạng này tính cách, cùng Vinh Quang đương nhiên sẽ không lên cái gì xung đột. Vấn đề duy nhất đến từ Podolski. Đương Ribery chuyển sẽ sau khi thành công, Podolski tâm tình liền không tốt lắm. Tại bình thường huấn luyện bên trong thái độ đối với Ribery cũng tương đối lãnh đạm. Ribery tự hồ biết Podolski sẽ đối với mình là thái độ gì. Cho nên hắn thái độ đối với Podolski cũng rất bình thường. Không hề giống đối Vinh Quang nhiệt tình như vậy. Tại tất cả đồng đội bên trong, khả năng xem như quan hệ tối tầm thường cái kia, Vinh Quang đối đội bóng nội bộ chính trị đấu tranh không có hứng thú gì. Hắn bình thường lực chú ý đều đang huấn luyện bên trên. Cho nên hắn hoàn toàn không có phát giác được Ribery cùng Podolski ở giữa mâu thuẫn. Huống hồ coi như đã nhận ra, chuyện này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu. Mặc dù Bayern Munich được xưng là Bundesliga Hollywood, có ý chào phúng, bất quá Vinh Quang tại trong phòng thay quần áo địa vị là rất bình thường siêu nhiên. Đầu tiên, hắn là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Điểm này liền ngay cả Balak cũng không có thể cùng hắn đánh đồng. Tiếp theo, hắn thâm thụ huấn luyện viên trưởng Magert cùng câu lạc bộ chủ tịch Beckenbauer yêu thích. Thứ ba, hắn không tranh quyền thế. Cùng cơ hồ mỗi một cái đồng đội quan hệ đều rất tốt. Cho nên cũng sẽ không có người nhằm vào hắn. Thứ tư, hắn mặc dù là đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, nhưng xưa nay không tại trong phòng thay quần áo ra lệnh, kéo bè kết phái, cho nên địa vị siêu nhiên. Vinh Quang mục tiêu mãi mãi cũng là đá bóng tốt, kiếm nhiều tiền. Đối với đương trong phòng thay quần áo cầu bá, hắn không có hứng thú gì. Ribery sau khi đến, đối Magert đưa ra yêu cầu mới. Như thế nào đồng thời dùng tốt Ribery cùng Vinh Quang đâu? Lúc trước hắn đã từng giống nhau lúc tốt hơn Roy Mackay cùng Vinh Quang. Kết quả cái này nếm thử thất bại. Hắn về sau tổng kết qua mình thất bại kinh nghiệm giáo huấn. Phát hiện hắn không có tại Roy Mackay cùng Vinh Quang trong hai người ở giữa minh xác chủ thứ. Dẫn đến hai người tại trên sân bóng phân công không rõ. Trách nhiệm cũng không rõ. Ai đều muốn đương trên sân bóng lão đại. Hạch tâm. Kết quả tại loại này trần trụi trực tiếp cạnh tranh bên trong. Thực lực độ chênh lệch Roy Mackay liền bị Vinh Quang đào thải ra khỏi cục. Cho nên nếu như bây giờ nàng còn muốn để Vinh Quang cùng Ribery cùng tồn tại, đồng thời đều phát huy ra sắc, không lẫn nhau quấy nhiễu, nhất định phải minh xác chủ thứ. Tại Vinh Quang cùng Ribery hai người ở giữa, đến tột cùng ai là chủ, ai là lần, cái này không có gì lo lắng, khẳng định là Vinh Quang làm chủ, Ribery phụ trợ, vô luận là để ai tới làm lựa chọn, đều sẽ đạt được giống như Margot đáp án. Từ Ribery gia nhập liên minh buổi họp báo nhìn lại, Ribery tự hồ là có giác ngộ như vậy, chuyện kia liền càng dễ làm hơn, liền sợ hai người chủ thứ không phân, hơn nữa còn không có tự giác, vậy liền thật xong đời. Ribery cùng Roy Mackay không giống, tương đối Vinh Quang tới nói, Roy Mackay lúc ấy là người cũ, hơn là sẽ không cho phép để một cái người cũ vượt trên Vinh Quang cái này danh tiếng đang thịnh. Người mới, cho nên Roy Mackay cuối cùng đi, đồng dạng Vinh Quang tương đối Ribery tới nói cũng là người cũ. Mặc dù đương Ribery cùng Vinh Quang phát sinh xung đột thời điểm, hơn chưa chắc sẽ để cho Vinh Quang xéo đi, nhưng lại có thể để hắn người giáo chủ này luyện xéo đi. Margot biết rõ điểm này, mặc dù trợ giúp đội bóng lấy được Champions League quán quân, nhưng là Margot bây giờ lại một chút cũng không có cảm thấy mình soái vị vững chắc. Hắn xem như minh bạch, tại Bayern Munich dạng này bắt bẻ cùng nội bộ tình thế rắc rối phức tạp trung tâm huấn luyện cầu thủ chấp giáo, là vĩnh viễn cũng không thể soái vị vững chắc. Coi như ngươi là một cái công huân huấn luyện viên, tan học cũng là vài phút sự tình. Hitzfeld giống nhau là xuất lĩnh Bayern Munich lấy được Champions League quán quân công huân chủ soái, nhưng cuối cùng thế nào? Không phải là tan lớp, ngươi thành tích không tốt, liền sẽ trở thành dê thế tội. Coi như đội bóng thành tích tốt, nếu như ngươi cùng một vị nào đó ngôi sao bóng đá sinh ra xung đột, cuối cùng bị hy sinh rơi cũng tuyệt đối là huấn luyện viên, mà không phải ngôi sao bóng đá. Margot hiện tại chỉ là hy vọng mình có thể tại Bayern Munich nhiều chấp giáo mấy cái mùa giải, nhiều thu hoạch được một chút vinh dự, đồng thời nhiều tích lũy một chút tại trung tâm huấn luyện cầu thủ chấp giáo kinh nghiệm. Minh xác ý nghĩ, Margot định tìm Ribery đơn độc nói chuyện, nghĩ phải rõ ràng biết Ribery đối chuyện này là thế nào nhìn. Buổi họp báo bên trên không thể giữ lời, vạn nhất hắn là lừa gạt truyền thông đây này, cho nên vẫn là muốn hỏi một chút hắn, có nguyện ý hay không cho Vinh Quang trợ thủ, phối hợp Vinh Quang, đơn độc nói chuyện. Kết quả để Margot rất hài lòng. Ribery xác thực tựa như là hắn đối phóng viên nói như vậy. Hắn không là tới nơi này cùng Vinh Quang cạnh tranh. Nếu như huấn luyện viên trưởng cần hắn phối hợp Vinh Quang, vậy hắn liền phối hợp Vinh Quang. Muốn hắn làm cái gì đều có thể. Mà lại hắn cũng tin tưởng vững chắc mình nhất định sẽ cùng Vinh Quang phối hợp xuất sắc. Mặc dù chúng ta kỹ thuật đặc điểm có chút tương tự, nhưng cái này cũng không hề sẽ dẫn đến xung đột. Tương phản, ta cho rằng này lại cho đội bóng mang đến càng nhiều biến hóa. Ribery tràn đầy tự tin nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.